Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1044, chương 1037 vội đến vui sướng. Chương 1037 vội đến vui sướng. Làm việc hắn có thể một ngày một giờ trong vòng rèn luyện, hắn cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Nhưng đã muốn luyện mũi tên, lại muốn học tập lập tức tác chiến, hắn còn có bao nhiêu thời gian có thể làm thí nghiệm? Đúng rồi, hắn vẫn là thượng thư lệnh, còn có rất nhiều bản chức công tác yêu cầu xử lý đâu. Phó Đình Hàm há miệng, không biết muốn như thế nào cự tuyệt nàng, chỉ có thể khô cằn nói, ta tận lực thử một lần đi. Triệu Hàm Trương cười cười, bưng mâm đến gần, đưa tới trước mặt hắn, nếm một khối. Phòng bếp mới vừa làm không bao lâu, vẫn là nóng hổi, Phó Đình Hàm liền nhéo một khối ăn. Nói một chút lời nói, hắn tự tại rất nhiều. Hắn còn ăn mặc áo trong đâu, đặt ở hiện đại liền cùng ăn mặc áo ngủ không sai biệt lắm. Cho nên sợ cái gì đâu. Phó Đình Hàm một bên ở trong lòng khuyên bảo chính mình, một bên đỏ vành tai. Triệu Hàm Trương trong mắt hiện lên ý cười, hỏi, vẫn luôn đã quên hỏi ngươi, đi vào nơi này sau hết thảy còn thói quen sao? Phó Đình Hàm, Lạc Dương sao? Rất thói quen, ở đâu đều không sai biệt lắm đi. Không phải, là thế giới này. Phó Đình Hàm sửng sốt một chút, rồi sau đó gật đầu. Thói quen, ta cũng cảm thấy ngươi thực thói quen, này đều nhập ra tùy tục. Triệu Hàm Trương đem mâm đặt ở trên bàn, cười nói, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát rửa mặt đi, ta đi xử lý một ít chính vụ, trong chốc lát tới tìm ngươi một khối đi dùng cơm. Phó Đình Hàm vẻ mặt mê mang, thẳng chờ đến nàng đi tới cửa, hắn nhìn đến chính mình cánh tay mới hiểu được lại đây. Không khỏi nghi hoặc, thời đại này tập tục không phải hành vi phóng đãng sao? Triệu Hàm Trương quay đầu lại, buồn cười nói, thích đàn ngực lộ bụng, mãn viện tử lỏa bôn sĩ tộc chỉ là số ít. Tuy rằng bọn họ bị tôn sùng, nhưng đại đa số người vẫn là y quan chỉnh tề. Ngươi xem ta thuộc hạng người ai dám hành vi phóng đãng? Chính là Triệu Minh, nhiều nhất cũng là đá rơi xuống giày. Kiều Chân y ở lan can thượng uống rượu, Phó Đình Hàm vừa nghe, duỗi tay lại kéo một chút vạt áo, Triệu Hàm Trương thấy cười ha ha lên. Đi ra mời đi, Phó An vừa vặn ôm một cái dương nhỏ trở về. Phía sau đi theo bốn cái thân binh nâng hai khẩu cái dương. Nhìn đến Triệu Hàm Trương, hắn mở to hai mắt nhìn, vội vàng nói, nữ lang, chúng ta lang quân đang ở tắm gội. Triệu Hàm Trương vẫy vẫy tay nói, còn không có đâu, chính ăn cái gì, ngươi mau đi hầu hạ hắn gội đầu đi. Phó An thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng tiến nội. Phó Đình Hàm đang đứng ở cái bàn biên uống nước, nghiêng đầu cùng hắn nói, ngươi tìm một bộ mộc mạc một chút xiêm y. Phó An, ngài không phải muốn xuyên tươi sáng sao? Ta sửa chủ ý, liền chiếu bình thường xuyên, mộc mạc một chút là được. Phó An không hiểu ra sao đồng ý. Chú ý tới nhà bọn họ lang quân thính tai đều hồng thấu, lập tức cái gì đều không hỏi, yên lặng mà đi sửa sang lại hành lý. Tự Vương Thị đến Lạc Dương sau, trong nhà liền không lại thiếu quá thịt. Vì thế Triệu Hàm Trương đem chính mình có thể nhớ rõ trụ đồ ăn phương thuốc đều viết xuống dưới. Đương nhiên, tuyệt đại bộ phận đồ ăn nàng là không nhớ được chi tiết, nhưng nàng có thể nhớ kỹ cái đại khái cách làm, dư lại giao cho đầu bếp nữ đi cân nhắc. Chính là, bọn họ chính là làm chuyện xấu, nàng cũng cảm thấy ăn rất ngon, nhiều nhất không phải chính mình đã từng ăn qua hương vị thôi. Nhưng thành tựu một loại khác mỹ thực cũng không tồi a. Hôm nay ăn chính là bò cạp dê. Chờ Phó Đình Hàm rửa mặt hào, lại đem đầu tóc làm khô, đã là sau nửa canh giờ sự. Vương Thị cố ý cho hắn gắp một tiết bò cạp dê. Ta không biết ngươi hôm nay liền có thể vào kinh, còn tưởng rằng muốn tới ngày mai đâu. Bằng không hầm lâu một ít, tiểu hỏa chậm hầm một cái buổi sáng. Kia mới hương đâu, ngươi nếm thử. Đây là tam nương nghĩ ra được ăn pháp. Tuy không quá văn nhã, nhưng là ăn ngon thật. Vương thị đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ mặt gặm xương cốt. Còn có hạ nhân đâu, bọn họ sẽ cho nàng đem thịt phân ra tới. Nàng liền phụ trách ăn. Triệu Hàm Chương xem đến trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu lắc đầu than nhẹ. Ai, nàng nương vẫn là có tay nải a. Ngẫm lại mấy ngày hôm trước, chỉ có bọn họ mẫu tử ba cái thời điểm, nàng đem bọn hạ nhân khiển đi ra ngoài. Môn một quan, không cũng vén tay áo cùng bọn họ gặm thật sự hương sao? Trừ bỏ bò cạp dê, trên bàn cơm còn có rất nhiều lấy dương là chủ đề đồ ăn. Đây cũng là Phó Đình Hàm mấy tháng qua ăn đến tốt nhất một lần. Hắn ở bờ biển, tẫn ăn hải sản, hiện tại là nhìn đến hải sản liền cảm thấy quáng mắt, ăn đến một nửa. Phó Đình Hàm hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nhị lang đâu? Vương thị lúc này mới nhớ tới nàng còn có một cái nhi tử đâu. Vội vàng hỏi Thanh cô. Phòng bếp nhưng lưu có cấp nhị lang đồ ăn. Thanh cô một bên cho nàng dịch thịt một bên cười nói. Nương tử yên tâm, để lại. Vương thị lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng Phó Đình Hàm cười nói. Hắn còn không có hạ nha đâu. Chúng ta ăn trước, không cần chờ hắn. Dứt lời nhìn đối diện Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái. Nói, hắn gần đây vội thật sự. Mỗi ngày đều phải đã khuya mới có thể trở về. Nếu không phải trong nhà thức ăn so huyện nha hào, ta xem hắn là liền ra đều không nghĩ trở về. Triệu Hàm Chương nói. Nương yên tâm, chờ hắn vội quá này một trận thì tốt rồi. Phó Đình Hàm hỏi. Hắn ở vội cái gì? Kia nhưng nhiều. Triệu Hàm Chương cho hắn số, vội vàng cùng binh bộ tổ chức tương thân hoạt động, vội vàng làm Lạc Dương kinh tế xây dựng, còn muốn vội vàng giữ gìn Lạc Dương trị an, tương thân. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn làm cái này, đừng nói, thành không ít đối đâu. Lần trước hắn cùng ta nói, giống như thành 300 nhiều đối. Vương Thị nói, đến ngày hôm qua mới thôi. Đã thành 569 đúng rồi. A nương người nhớ rõ hảo rõ ràng a. Đó là đương nhiên. Vương thị nói. Mỗi một đôi thành, ta đều phải đưa bọn họ một mặt gương trang điểm. Đưa ra đi như ít ta có thể không biết sao. Hiện tại tương thân hoạt động đã không chỉ có cực hạn với Lạc Dương quả phụ cùng trong quân đội. Quang Côn, còn có Lạc Dương trong phạm vi độc thân nam nữ thanh niên nhóm. Chỉ cần tuổi tác thích hợp, lại tưởng thoát đơn, đều có thể chạy đến huyện nha cửa báo danh tham gia, hiện tại trời lạnh. Trừ bỏ đi phục dịch người ngoại, những người khác đều nhàn rỗi. Đại gia đối loại này hoạt động thực ham thích, liền tính không tham gia, xem cái náo nhiệt cũng hảo nha, cho nên gần nhất Lạc Dương trong thành đều thực náo nhiệt, nga. Đúng rồi, Triệu Hàm Chương năm nay phát dịch lệnh. Lạc Dương bên này lại có 3 ngày liền kết thúc. Nàng cảm thấy đến lúc đó sẽ càng náo nhiệt. Quanh thân hương trấn đại lượng dân cư chạy đến Lạc Dương tới xem náo nhiệt. Vào thành thời điểm, bọn họ sẽ mang đến một ít trong nhà quá thừa đồ vật buôn bán, làm Lạc Dương tiểu quán kinh tế sinh động không ít. Trừ ngoài ra, bởi vì kia phiến phế tích quy định kiến thành thời gian, cho nên gần đây Lạc Dương trong thành yêu cầu kiến phòng ở nhân công càng ngày càng nhiều. Trừ bỏ một ít làm cu li lao công ngoại, bọn họ nhất thiếu chính là thợ mộc. Bùn việc xây nhà cùng chạm trổ, đại lượng người chạy đến Lạc Dương tới tương thân cùng xem náo nhiệt. Cuối cùng khả năng thân không tương thượng, nhưng thật ra tìm được rồi một phần công tác, náo nhiệt không thấy thành. Cũng tìm được rồi một phần công tác, trước nay du ngoạn bá tánh một chút chuyển biến thành lao công. Đó chính là lưu động dân cư biến thành tạm cư dân cư, Lạc Dương trong thành người nhiều. Phân tranh cùng mâu thuẫn cũng liền nhiều, gần nhất không chỉ có trộm đạo một loại án kiện gia tăng. Liền đánh nhau ẩu đả một loại án kiện đều nhiều, làm Lạc Dương huyện huyện lệnh. Triệu Nhị Lang cũng liền càng vội, nhưng hắn vội đến còn khá khoái nhạc, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.